Me Devil, Don't Go, chương 60, một ngày nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, không đùa nữa, chuyện sao rồi Azita hỏi lúc nãy, Chito đứng hình, tôi nắm vai cậu ấy xoay một vòng, đẩy cậu ấy ra ngoài, ấn nhỏ ngồi xuống bàn. Còn hai người kia thì lồm cồm bò dậy, phủi phủi bụi trên quần áo, cùng chúng tôi bước ra ngoài, chọn một bàn khuất mà nói chuyện. Gen cao có bực bội cứ như kiến bò trong quần ấy. Rốt cuộc ban nãy giữa hai người đàn ông này đã có chuyện gì, em chưa làm gì hết. Hắn dù sao cũng là khách quen của cửa tiệm này, không sợ hắn chạy mất đâu, cứ từ từ tiếp cận cũng được. Tôi nghiêm trọng đáp, được, dù em quyết định thế nào, anh cũng sẽ ủng hộ và hỗ trợ cho em. Anh nói, làm tôi cảm động hết sức. Cảm ơn anh, Yuki này, thực sự tớ không hiểu mọi người đang nói gì cả cậu. Có thể tâm sự với tớ một chút được không? Tớ muốn hiểu rõ cậu, có lẽ có thể giúp cậu giải sầu. Nhưng, nếu chuyện này nói với tớ không được thì tớ sẽ không hỏi nữa, Chito cười nói, nhỏ bối rối vuốt vuốt tóc Chito. Tớ yêu cậu, tôi cảm động quay sang ôm chầm lấy nhỏ, rồi tôi quay sang Azita, anh giúp em kể cho cậu ấy nghe nhé. Em và Gen đi làm việc, cảm ơn anh trước. Azita mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy tình cảm yêu thương. Tôi giật mình, liệu Chito có thể thấy được nó không? Hy vọng là không, tôi sợ hãi run run nhìn sang Chito, nhỏ cúi gằm mặt xuống, không thể biết được cảm xúc. Tim tôi đập mạnh một cái, Gen choàng vai tôi kéo tôi đi mất. Tôi cũng thôi nhìn nhỏ, suy nghĩ lạc quan chút, chắc nhỏ không thấy đâu, nếu thấy chắc cũng không thể hiểu được ý nghĩa sâu xa trong đó. Vừa đặt ly xuống bàn, cúi đầu chào rồi quay đi, đã thấy Chito chạy lại ôm tôi một cái thật mạnh thật chặt, tôi muốn ná thở, N, này. Cậu, tôi hoảng hốt, có phải nhỏ đã tỏ tình không? Trời ơi, có chuyện gì thế này, sốt ruột chết mất thôi, sao nhỏ cứ ôm tôi mà không nói gì cả, tớ rất thương cậu. Sau này có chuyện gì buồn bực cứ nói chuyện với tớ. Tớ nhất định sẽ giúp cậu bớt buồn, làm gì cũng được, kể cả giết người, đốt nhà, cướp nhà băng, chỉ cần cậu vui lại, tớ chắc chắn sẽ làm. Yuki à, giọng nhỏ mếu máo, nói xong thì khóc lớn, làm tôi thích. Chito à, tôi cũng khóc hòa theo. Kết quả hai chúng tôi trở thành trung tâm chú ý trong cả quán cà phê. Azita và Gen mặt mày đen thui, ngay lập tức cởi bỏ áo khoác ngoài. Gen đến trước vứt lên đầu tôi, cái áo phủ xuống, che đi khuôn mặt mít ướt xấu xí của tôi. Azita đến sau, có vẻ buồn buồn, nhưng cũng chùm lên đầu Chito. Nhỏ giật mình vì đột nhiên xung quanh mình chỉ toàn mùi hương của người nhỏ thích nhất, hơi sững lại, nhưng mặc kệ, tiếp tục khóc lóc cùng tôi, thật mất mặt hết sức. Gen lào bào kéo tôi đi, lại về hướng phòng thay đồ. Tương tự, Azita dịu dàng nắm lấy cổ tay Chito kéo nhỏ đi. Cô nàng cúi gằm mặt thút thít, lấy tay còn lại cố gắng chùi nước mắt, xin lỗi em, vì đã làm em khóc. Giọng Azita quá đỗi ngọt ngào, anh đâu có làm gì, Chito lý nhí, nhưng cũng vì anh kể câu chuyện đó làm kích động em. Giọng anh buồn buồn, ca, không hề. Đó đâu phải lỗi của anh chứ, Chito vội chối, tim cô đập nhanh hơn hẳn. Hơn nữa, hơi ấm ở cổ tay cô là của anh. Có lẽ đời này cô chẳng dám để nước dính vào chỗ ấy, dù gì anh cũng muốn xin lỗi em, Azita nói, rồi kéo cô vào phòng luôn. Lúc này, trong phòng có hai người con gái ôm nhau khóc, hai người con trai đang ngồi kế bên thở dài nhìn hai cô. Chị quản lý hớt hải chạy vào, chưa kịp thở đã hỏi tới tấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các em có sao không? Có bị gì không? Tại sao lại khóc thế này? Có phải có người khách nào dám làm gì các em không? Nói đi, chị nhất định tính sổ với họ, không có đâu chị. Do họ hôm nay tâm lý có vấn đề một chút, Azita đáp mỉm cười khẽ với chị. Anh dường như là hoàng tử mặt trời, dù gặp ai, trong hoàn cảnh nào, nói chuyện với người đối diện lúc nào cũng lịch sự và mỉm cười, thật dễ thương và ấm áp vô cùng. Ấy, nếu Gen mà biết tôi suy nghĩ về Azita như thế chắc hắn giết tôi chết mất. Nghĩ đến mà dùng mình, vậy em có cần nghỉ làm một buổi không Yuki, chị ấy hỏi tôi. Quảng cáo, không cần đâu ạ, em ra làm ngay đây, tôi quệt nhanh nước mắt, đứng dậy, nặn một nụ cười bước đi, thôi không cần đâu em. Em cứ về đi, tuổi trẻ mà. Có một ngày nghỉ thế này phải đi chơi đâu đó chứ. Lúc nào cũng ép mình làm việc không khéo sớm thành ông cụ, bà cụ non cả. Lâu lâu mới gặp chị, may mắn thế thì thôi về sớm đi, chị sẽ không nói gì đâu. Yên tâm có chị bảo kê nhé, chị ấy nói rồi nháy mắt. Ôi, thiên thần, cảm ơn chị, mắt tôi sáng lấp lánh. Nghe xong câu nói của chị ấy, tôi nảy ra một kế hoạch ghép đôi hai người kia. Sau khi ra khỏi quán, tôi quay lại cười tâu toét với ba người còn lại. Hôm nay ngày nghỉ, thay vì bây giờ về nhà đánh một giấc chi bằng bốn đứa mình đi chơi để xả stress. Ý hay, Azita cười, được thôi, nghe có vẻ vui, Chito quẹt nước mắt còn sót lại trên mi cười tươi rạng rỡ. Ôi dễ thương chết được, tùy, Gen phun cho một từ ngắn gọn thế, vậy đi thôi, tôi cười khỉ kéo tay Chito đi trước à, mà trước khi đi ghé ngang phòng ký túc của tớ một lát, cả hai người cũng vậy. Cả ba khó hiểu nhìn tôi đang cười một mình như con tự kỷ. Hừ, tôi đúng là bạn tốt mà có ý muốn giúp đỡ lại bị nhìn với ánh mắt khinh bỉ đó chứ. Chết tiệt, vào phòng, tôi sừng sốt, Gen, tôi hét lên, vụ gì, hắn nhếch mép quần áo của tôi, sao anh vứt lung tung thế kia, tôi trợn mắt, đêm qua cuồng nhiệt quá, sáng nay mệt mỏi quên dọn thôi, hắn nói thế. Trời ơi, hắn dám nói thế, xem kìa, cả Chito lẫn Azita đều đớ miệng, đơ mặt, đứng hình toàn tập luôn, anh nói cái gì thế, tôi đỏ mặt hét lên, chẳng phải sao. Đêm qua, Gen hắn cười khẩy. Tôi nhanh chóng bịt mồm hắn lại, nhưng nghĩ lại mình ngu quá, làm thế chỉ tổ để hai người kia thấy tôi mờ ám nên xấu hổ phải che giấu. Sao mà tôi khổ thế này? Tôi khóc không ra nước mắt, nhanh chóng nhặt quần áo vứt vào phòng ngủ. Cái tên chết bẩm, đó là một hình phạt khác vì tội không gọi anh dậy đi cùng. Thực chất chỉ định để em dọn thôi, không ngờ em lại rủ hai người đó về ký túc xá, kế hoạch của anh lại đại thành công rồi. Cảm ơn em, Yuki, hắn nói thì thầm vào tai tôi. Cả tai nóng rực anh, cái đồ chết tiệt, muốn tôi tức chết sao? Gen nhếch mép thả mình xuống sofa, hắn nói, vậy cô muốn về ký túc làm gì, hừm. Hai người ngồi đó đi chờ chúng tôi một lát, cấm vào bếp nhé, tôi mỉm cười kéo Chito đi. Gen và Azita khó hiểu nhìn theo, nhưng cũng ngồi nói chuyện gì đó. Tôi bắt đầu mở tủ lạnh và lôi ra những vật dụng cần thiết. Trông khuôn mặt ngờ nghệt của Chito có lẽ chẳng hiểu được tôi đang làm gì, con đường ngắn nhất để đến được trái tim đàn ông chính là qua dạ dày. Cậu đã nghe câu nói này bao giờ chưa? Chito nghiêng đầu nhìn tôi chép miệng thì ra cô ấy lại chậm tiêu đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nấu bữa trưa cho họ rồi đem theo đi chơi, chắc chắn họ sẽ rất thích, cha cậu thật là thông minh và kinh nghiệm. Cô ấy hiểu ra rồi, cơ mà kinh nghiệm gì chứ, chỉ là tôi nghĩ thế thôi. Tôi mỉm cười, cả hai đứa tôi bắt tay vào công việc bếp núc quá. Hai cô lâu quá, Gen lò mò vào bếp, bị tôi chặn lại, đã bảo đừng vào mà tôi mỉm cười nguy hiểm, được rồi. Hai cô xong chưa thế, rồi, đi thôi. Chito à, cậu mang ra đây nào. Chito đem hai bọc lớn màu đen, một bọc đưa cho Gen, một bọc đưa cho Azita, nhờ hai người cầm giúp gì thế, cả hai đồng thanh, là đó, tôi và Chito đồng thanh, rồi nắm tay nhau cười vui vẻ đi trước, sau đó như nhớ ra quay lại là mặt nghiêm cấm mở ra xem đấy, à ở chúng tôi đến công viên giải trí. Đi thế này cứ như hai cặp cùng nhau đi hẹn hò đôi ấy. Thật thú vị, nhưng mà, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây là hai cặp. Quái dị nhất, một cặp lê và một cặp gay, vì tôi và Chito đang quấn quýt như Sam, trong khi hai tên kia mặt mày đen thùi lùi đi theo phía sau. Thật tội nghiệp à, đi chơi cái kia đi, tôi chỉ tàu lượn trên không, được đi thôi, Chito hào hứng. Vừa bước lên, tôi chưa kịp ngồi xuống ghế đã bị Gen kéo đi ngồi cạnh hắn. Một toa chỉ dành cho hai người, vậy nên Chito đi xuống toa sau ngồi cùng Azita. Định chửi cho Gen một trận, nhưng nghĩ lại hắn làm thế cũng hay. Toa tàu bắt đầu chạy, tôi hào hứng hồi hộp cười tít mắt, ngồi thế này là chuẩn nhất rồi. Chito à, hãy tận dụng cơ hội tốt. Toa bước vào hang tối, Gen đột nhiên quay sang hôn tôi. Ôi mẹ ơi, Gen à, tôi biết là anh rất thích hôn, nhưng chúng ta đang trên tàu cao tốc đấy. Sao anh có thể bình thản như thế hả? Được vài giây, hắn buông ra tàu trở lại ánh sáng. Con tàu vụt xuống, hắn hét toáng lên, anh rất tức giận vì mình không thể giúp được cho em. Trong khi người ta hét vì sợ. Gen à, anh rất bá đạo, tuy nhiên, lựa thời điểm thế cũng hay, những người xung quanh chỉ nghe được tiếng hét, chỉ mình tôi nghe được câu nói ấy vì ngồi gần hắn nhất. Ít ra hắn cũng biết suy nghĩ, tàu vụt lên, hắn lại hét lên, tại sao lại là Azita, mà không phải là anh rất muốn giúp em, tay hắn mò sang, nắm chặt lấy tay tôi, hắn đan những ngón tay thon dài như tay con gái vào bàn tay tôi. Tàu lại xoay vòng, tâm trạng tôi cũng xoay vòng, cảm xúc dâng trào mãnh liệt. Gen à, vì em rất sợ tổn thương, nên nếu anh đã đối xử tốt với em như vậy, anh làm ơn đừng có hận thù, gạt bỏ tình cảm của em, quay lưng lại với em, làm ơn hãy yêu em. Nhiều như lời anh đã nói, cảm xúc dâng trào, kèm theo đó là nỗi hoang mang vô tận và bất an tràn đầy. Tôi siết chặt tay hắn, quảng cáo, cách chương.